Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1627, chương 1629, đại kết cục. Giống như trước đây, tại Tấn Thăng Trung Thiên thế giới về sau, bí cảnh khu vực trung tâm lần nữa phát sinh biến hóa. Không do dự, Lý Trường Sinh vẫn là lựa chọn Huyền Khôn Tạo Hóa Bia. Bất luận nhìn thế nào, ngoại trừ quang ám chi môn bên ngoài, Huyền Khôn Tạo Hóa Bia đều là thích hợp nhất tăng lên dị bảo. Không có cách, đã nhất thống yêu tinh thế giới Lý Trường Sinh, cũng chỉ có thế giới khác đối tạo thành uy hiếp. Một khi Huyền Khôn Tạo Hóa Bia lần nữa tăng lên, hiệu quả đem sẽ tiếp tục tăng lên. Liền xem như cường đại thần lực thần linh thần quốc chỉ sợ cũng không cách nào tước yếu bao nhiêu. Mặt khác, làm trung thiên thế giới chi chủ, nắm giữ quyền sở hữu hạn Lý Trường Sinh nếu như liều lĩnh mà nói, có thể lâm thời tăng lên trên diện rộng chiến lực. Thật đến khi đó, trừ phi là đối mặt thần thượng thần, nếu không liền xem như đã từng nửa bước siêu thoát cửu diện long thần Ayo, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Đương nhiên, dạng này đại giới rất lớn. Không bao lâu, Huyền Khôn Tạo Hóa Bia thuế biến hoàn tất. Không có gì bất ngờ xảy ra, Huyền Khôn Tạo Hóa Bia hiệu quả lại tăng lên nữa một cái cấp độ. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lý Trường Sinh tiếp tục đi tuốt Vô Tận Thâm Uyên Long Cửu. Chỉ bất quá thời gian này cũng không có tiếp tục quá lâu. Cũng không biết sau lưng tiến hành như thế nào đánh cược. Huyết chiến vẻn vẹn kéo dài thời gian 2 năm thì qua loa kết thúc. Làm đại giá, cơ hồ chiếm cứ bớt địa ngục tầng thứ nhất ác ma quân chủ nhóm bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Trở về Vô Tận Thâm Uyên, bớt địa ngục ma quỷ thu hồi mất đất. Nhưng bọn hắn bỏ ra giá cả to lớn, bị chiếm lĩnh tầng thứ nhất địa ngục càng là tổn thất nặng nề. Ngoại trừ số rất ít người sống sót bên ngoài, tuyệt đại đa số ma quỷ cơ hồ bị đám ác ma giết hại trống không. Làm là thứ nhất tầng người thống trị, ngũ sắc long hậu Diamat thế lực lớn tổn hại, thì liền nàng bản thể đều bị trọng thương, bắt đầu lâm vào ngủ say. Tóm lại, tuy nhiên vẻn vẹn kéo dài thời gian 2 năm, nhưng bớt địa ngục cũng là bỏ ra cái giá cực lớn. Cần thời gian khôi phục, dù sao bớt địa ngục tổng cộng cũng liền 9 tầng. Chỉ bất quá mỗi một tầng diện tích đều đạt đến trung thiên thế giới cấp. Cùng bớt địa ngục so sánh, Vô Tận Thâm Uyên tổn thất càng thêm thảm trọng. Thật vất vả chiếm cứ bớt địa ngục tầng thứ nhất, kết quả nhà bị trộm, trực tiếp tổn thất mấy chục cái thâm uyên vị diện. Vô Tận Thâm Uyên nhìn như có vô số vị diện, nhưng chung quy vẫn là nắm chắc. Mấy chục cái thâm uyên vị diện tổn thất, cũng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục. Trọng yếu nhất chính là, chỉ cần quang ám chi môn không có tổn hại, Vô Tận Thâm Uyên có thể nói là to lớn uy hiếp. Dưới loại tình huống này, Vô Tận Thâm Uyên gây dựng một chi số lượng lấy ức kế ác ma đại quân. Cầm đầu là gần 100 tên ác ma quân chủ. Mấy trăm lĩnh chủ, còn lại vô số kể. Trong đó, còn có địch ma cao can. Mặt tổ chơ tổng cộng 7 vị cao cấp ác ma quân chủ. Dù là vẻn vẹn chỉ là bộ phận nội tình, vẫn như cũ đủ để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Đương nhiên, chi này ác ma đại quân chỉ có thể từ tinh giới xâm lấn yêu tinh thế giới. Căn bản là không có cách sử dụng thâm uyên chi môn tiến hành truyền tống. Không chỉ có như thế, không có đại lượng thâm uyên ý thức, ma khí, thực lực của bọn hắn cũng tất nhiên sẽ bị rất lớn suy yếu. Không thể không nói chính là, theo còn lại thâm uyên chi môn bên trong, đám ác ma gần như liên tục không ngừng vọt ra, cho yêu tinh thế giới mang đến không nhỏ áp lực. Đối mặt chi này ác ma đại quân, Lý Trường Sinh cũng không có kinh sợ, ngược lại là nóng lòng muốn thử. Đoạn thời gian này bên trong, hắn quang ám chi môn lại đạt được tiến bộ. Nguyên nhân rất đơn giản, Lê Minh nữ thần tại Tấn Thăng Trung vị thần lực thần linh về sau thì thuận lợi trở thành quang minh thần hệ đầu lĩnh, dùng cái này chấp trưởng thiên đường núi. Có Lê Minh nữ thần làm nội ứng, thiên đường núi yêu hoàng cấp quang minh hệ yêu tinh có thể nói gặp vận rủi lớn, bị Lý Trường Sinh xử lý không ít, trở thành quang ám chi môn tấn thăng quân lương. Tại chi này ác ma đại quân tiến vào yêu tinh thế giới chi vách tường thời điểm, bọn họ rõ ràng bị to lớn suy yếu. Thực lực sợ là liền bình thường ngũ thành đều khó mà đạt tới. Bất quá mọi thứ tổng có một ít ngoại lệ. Tỉ như địch ma cao căn trong tay thì có được một kiện cùng huyền khôn tạo hóa bia công năng tương. Tự đặc thù ma khí. Chỉ bất quá nó phạm vi so sánh hữu hiệu. Chỉ có thể bao trùm đại khái 10 dặm phạm vi. Đây đối với số lượng đạt tới hơn ức ác ma đại quân tới nói. Chỉ có thể coi là hạt cát trong sa mạc. Bất quá. Điều này cũng làm cho ác ma các cường giả hội tụ một đường. Tại đặc thù ma khí hiệu quả dưới. Dù là không cách nào hoàn toàn bài xích pháp tắc, nhưng bị áp chế cũng rõ ràng suy yếu rất nhiều. Có thể tốt hơn phát huy thực lực. Đối mặt chi này ác ma đại quân. Lý Trường Sinh toàn lực ứng phó kích hoạt quang ám chi môn. Vô tận chướng mắt vệt trắng quét ngang tinh không. Trong lúc nhất thời, vô số ác ma tiếng kêu thảm thiết vang vọng tinh không. Lý Trường Sinh không ngừng điều khiển quang ám chi môn. Đem diện tích khuếch đại. Tuy nhiên như thế sẽ cực lớn phân tán tịnh hóa chi quang. Nhưng phạm vi lại cực lớn. Lại thêm vận dụng yêu tinh thế giới quyền hạn. Đối với bên trong cấp thấp ác ma tới nói có thể nói là chí mạng. Đợi đến vệt trắng biến mất thời điểm. Ác ma đại quân đã giảm quân số hơn phân nửa. Bên trong cấp thấp ác ma cơ hồ hao tổn không còn. Còn lại cũng phần lớn nhận lấy thương thế không nhẹ. Tại thảm trọng như vậy đả kích phía dưới. Vốn cũng không có trật tự có thể nói đồng thời vì tư lợi đám ác ma bắt đầu hốt hoảng chạy trốn. Trong khoảng thời gian ngắn. Tại chỗ cũng chỉ còn lại có lấy địch ma cao căn cầm đầu gần ngàn đầu ác ma cao tầng. Còn lại tầng thứ ác ma có thể nói miểu miểu không có mấy. Đáng tiếc, chờ đợi lấy bọn hắn chỉ có tuyệt vọng. Không có ác ma đại quân. Lý Trường Sinh trên diện rộng thu nhỏ quang ám chi môn phạm vi công kích. Cường độ nhất thời tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần. Liền xem như tầm thường ác ma quân chủ ma sát đến một chút. Cũng muốn bị thương nặng. Không chỉ có như thế. Trong tinh không còn xuất hiện thiên đạo chi nhãn. Vô số tử tiêu thần lôi tựa như không cần tiền giống như đánh rớt. Có thể nói họa vô đơn chí. Sau đó, một trận đại bại không thể tránh né. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt may mắn bên ngoài. Còn lại bao quát địch ma cao căn đều vĩnh viễn lưu lại. Một trận chiến này, trực tiếp để chư thiên vạn giới chấn kinh. Nhưng cũng để cho yêu tinh thế giới ra ánh sáng tại đèn chiếu xuống. Lại thêm bí cảnh cùng yêu tinh thế giới mở rộng cơ hồ đạt đến cực hạn. Lý Trường Sinh không thể không lựa chọn điệu thấp. Bế quan tiêu hóa thành quả thắng lợi. Không tiếp tục đi người giả bị đụng vô tận thâm uyên. Cái này khép lại cũng là trăm năm thời gian. Đợi đến Lý Trường Sinh xuất quan thời điểm. Hắn ngũ hành đại đạo thuận lợi đạt đến viên mãn giai đoạn. Đến mức bàn cổ ngự yêu quyết thì càng không cần phải nói. Sớm thì đạt đến 10 tầng. Thập nhị tổ vu pháp tướng ngưng tụ dung hợp thành bàn cổ pháp tướng. Làm đến Lý Trường Sinh nhục thể cường độ đạt đến cực kỳ khoa trương cấp độ. Càng là tự động nắm giữ lực chi pháp tác. Theo ngũ hành đại đạo đạt tới viên mãn giai đoạn. Lý Trường Sinh cuối cùng thỏa mãn tấn thăng thánh vị chỗ có điều kiện. Giờ khắc này. Bồng bột khí tức bao trùm toàn bộ yêu tinh thế giới. Một cỗ to lớn uy áp buông xuống. Cho dù là tôn quý đế giả. Tại cỗ uy áp này phía dưới cũng không thể không thấp cao quý đầu lâu. Giờ khắc này. Có kim ô đề minh. Ma viên khiếu thiên. Vô số sinh vật đạt được lợi ích. Tấn thăng người đếm không hết. Đợi đến thuận lợi tấn thăng thời điểm. Lý Trường Sinh thấy được hai đầu hư huyễn sông dài. Bọn họ theo thứ tự là đã từng xuất hiện thời gian Trường Hà cùng vận mệnh Trường Hà. Lý Trường Sinh phúc trí tâm linh. Đem linh hồn ấn ký phân biệt đầu nhập hai đầu Trường Hà bên trong. Dù là bản thể triệt để hủy diệt. Lý Trường Sinh cũng nắm giữ trọng sinh năng lực. Nhưng so với lúc trước chỉ có nửa bước siêu thoát cửu diện Long Thần Ayo càng tiến một bước. Trở thành cùng thần thượng thần ao một dạng trí cao tồn tại. Quyển sách hết. P.S. Thật sự là không có đồ vật viết. Vẫn là hoàn tất đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.